gần như trong nháy mắt liền đi tới nàng thân sơn. Ẩm. Còn không chờ Mộc Băng khi phản ứng lại sau khi, cả người nàng liền bị kia cự đại kiếm quang hung hăng quét trúng, sau đó trong nháy mắt bay ngược mà ra, trực tiếp khảm nạm ở phụ cận một vách đá bên trong. Lâm Thiên Tuyết thu hồi trường kiếm trong tay, ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Đã nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì tiến bộ, không nghĩ tới hay lại là giống như đã từng như thế không chịu nổi một kích. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở miệng, sau đó không khách khí chút nào đả kích. Giáp giáp. Vách núi vỡ vụn, một băng chật vật bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt nàng âm trầm vô cùng, trên người khí thế bành phát. Nguyên lai ngươi vũ khí có chút con đường, không trách dám cản rỡ như vậy. Con mắt của một băng chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết trường kiếm trong tay, nàng cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Nếu là không dùng kiếm lời nói, chẳng lẽ cùng ngươi xích thủ tương bác? Ta cũng không hứng thú kia. Lâm Thiên Tuyết thập phần không nói gì nhìn một băng liếc mắt, trong thanh âm tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thật sự dùng vũ khí cường đại, đó cũng là thực lực bản thân thể hiện, không coi là ăn vạ. Đáng tiếc, ngươi trong tay cầm kiếm khí mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là Huyền Băng Thánh Kiếm hàng bắt trước mà thôi. Nếu là chân chính Huyền Băng Thánh Kiếm ở chỗ này, ta tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng nếu chỉ là một kiện hàng bắt trước lời nói, vậy thì thật xin lỗi rồi. Một băng tóc dài chậm rãi bay lên, cả người hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, vô cùng kinh khủng sắc cơ từ trong cơ thể nàng bung ra. Băng phong thiên địa. Một băng hét lớn một tiếng, trên người nàng khí lạnh trực tiếp bộc phát ra, trong nháy mắt tạo thành một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Lâm Thiên Tuyết cũng không có cùng so với hắn chắp ghép tự thân hàn băng đạo vận, tất lại bây giờ mình bất quá mới nhập thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, sao có thể cùng hiện thánh cảnh một băng so sánh. Lâm Thiên Tuyết duy nhất cậy vào, chỉ có trong tay Huyền Băng Thánh Kiếm. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, hai tay nàng cầm chuôi kiếm, sau đó sẽ lần hướng về phía trước chặt chém mà ra. Một đạo trạm lam sắc quang mang, trong nháy mắt ở trong thiên địa chợt hiện, sau đó đột nhiên phá vỡ tầng tầng băng tuyết thiên địa, hung hăng hướng một băng chém chết đi. Ùng ùng. Cự đại kiếm quang chỗ đi qua, toàn bộ băng tuyết toàn bộ bể tan cảnh, một trận lại một trận phá băng tiếng, từ trong hư không không ngừng truyền tới. Một băng ở thấy trước mắt một màn này sau, nàng đồng tử đột nhiên teo lại đến, gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Chương 334, Huyền Băng Thánh Thể uy năng, 1. Một băng nếu có thể làm được một tòa thánh địa tông chủ, tự nhiên là không phải hạng người bình thường, nàng gần như lập tức liền phản ứng kịp, sau đó thân thể đột nhiên về phía sau quay ngược lại tầm hơn 10 trượng. Có thể kia cự đại hàn băng kiếm mang, lại như bóng với hình một dạng theo thật sát trước người một băng, trong nháy mắt liền đã tới trước mặt nàng. Ùng ùng. Kiếm mang hung hăng chém vào trên người một băng, trong nháy mắt buộc phát ra sán lạn quang mang, trực tiếp đem một băng thân thể một lần nữa quét ngang ra. Một băng lần nữa thân thể bị hung hăng đánh bay, sau đó lại đột nhiên tiến đụng vào một cái tọa cự đại sơn phong trên. Giáp giáp. Đỉnh núi bể ra, một cái to lớn hố xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà một băng cũng là tóc thai bù xù, vẻ mặt chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Một băng ngược ra một khối ngọc bội, ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số quang mang tan đi trong trời đất. Khu một băng hung hăng ho khan hai tiếng, một giọt lại một giọt máu tươi, theo khỏe miệng nàng hướng hạ lưu chảy mở. Mặc dù đạo kiếm quang kia cũng không có đem một băng chém chết, nhưng là trong đó cường đại lực trùng kích, vẫn để cho một băng chịu rồi không nhẹ nội thương. Ta hộ thân ngọc bội lại bể nát. Trong lòng một băng kinh hoàng không dứt, hắn gần như không thể tin được trước mắt một màn này. Cái viên này hộ thân ngọc bội là nàng ở Đăng Lâm Huyền Băng Thánh Tông tông chủ lúc cố ý từ trong bảo khố lấy ra như thế bảo vật, có thể ngăn cản phi thường cường đại công kích. Bảo vật như vậy có thể nói là thập phần hiếm hoi, một băng cũng chỉ có như vậy một khối. Hô trong tay nàng đến tuột cùng là cái gì kiếm? Chẳng lẽ là không phải hàng bắt trước, lại có kinh khủng như vậy uy lực? Nhưng là Huyền Băng Thánh Kiếm là không phải đã sớm ở trong tông môn thất lạc ấy ư, lại làm sao sẽ xuất hiện ở Lâm Thiên Tuyết trên tay? Một băng thở dài một hơi, nàng trong đan điền sóng linh khí không dứt, cả người tướng mạo lộ ra thập phần chật vật. Một cái chớp mắt sau đó, Lâm Thiên Tuyết thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một băng, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Lâm Thiên Tuyết trường kiếm trong tay, tản ra nhu hòa nhưng lại băng lãnh quang mang, dường như muốn băng phong thiên địa một dạng cho một băng mang đến cực kỳ khủng bố áp lực. Một băng nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng nàng bắt đầu suy tư. Cuối cùng được ra rồi một cái kết luận. Thái thượng trưởng lão coi trọng như vậy Lâm Thiên Tuyết, nói không chừng Lâm Thiên Tuyết trong tay Huyền Băng Thánh Kiếm chính là thái thượng trưởng lão ban cho nàng. Huyền Băng Thánh Kiếm căn bản cũng không có rơi mất, hết thảy các thứ này đều là cái trò lừa bịp. Trong lòng một băng, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, có Huyền Băng Thánh Kiếm nơi tay Lâm Thiên Tuyết, tuyệt không phải chính mình có thể ngăn cản. Cũng may bây giờ Lâm Thiên Tuyết thực lực rất yếu, Huyền Băng Thánh Kiếm không thể phát huy ra uy lực chân chính, bằng không, phòng trường một băng liền hồn phi phách tán. Thiên Tuyết, trong tay ngươi thánh kiếm đến từ đâu? Một băng chỉnh sửa một chút tự có nhiều chút xốc xếp quần áo, sau đó đột nhiên nói một câu. Này có liên quan với ngươi hệ sao? Lâm Thiên Tuyết mặt không chút thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm trong tay, sau đó thập phần lạnh giá nói một câu. Ha ha, chúng ta công bình đánh một trận như thế nào? Tay ngươi cầm loại này cấp bậc vũ khí, ngươi cảm thấy công bình sao? Một băng cười lạnh một tiếng, sau đó thập phần rêu cợt nói một câu. Lâm Thiên Tuyết cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt có chút lóe lên, nàng và Mộc Băng thù sâu như biển, gần như không cách nào hóa giải. Nàng rất muốn tự tay đem Mộc Băng giết chết, mà không dựa vào bất luận ngoại lực gì, cho nên giờ phút này liền rối rắm. Lâm Thiên Tuyết, ngươi chẳng qua chỉ là ỷ vào đến vũ khí trong tay Phong Mang mà thôi, nếu là không có này kiếm, ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta? Mộc Băng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt nàng hàn quang lưu chuyển, hơi thở lạnh như băng nhập vào cơ thể mà ra. Lâm Thiên Tuyết vẫn không có nói chuyện, chỉ là vẻ mặt bình thản nhìn Mộc Băng, vừa không có động thủ cũng không có lên tiếng trả lời. Ngươi thả ra trong tay trường kiếm, cùng ta công bình đánh một trận, nếu là như vậy, ta còn là thua lời nói, ta đây liền tâm phục khẩu phục. Sau này chỉ cần nghe ngươi Lâm Thiên Tuyết vị trí phương, ta Mộc Băng tuyệt đối nhượng bộ lui binh, tuyệt không tới gần. Mộc Băng đối với Lâm Thiên Tuyết cá tính, vẫn hơi hiểu biết. Lâm Thiên Tuyết từ trước đến giờ cao ngạo vô cùng, y đòi đem bất luận kẻ nào coi ra gì, cho nên hắn liền nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Mộc Băng có 10 phần lòng tin, chỉ cần Lâm Thiên Tuyết không cần Huyền Băng Thánh Kiếm lời nói, như vậy nàng tuyệt đối không phải là đối thủ mình, dù sao mình nhưng là ước chừng cao nàng ngay ngắn một cái đại cảnh giới. Ở tu vi đi đến Vũ Thánh sau đó, đừng nói ngay ngắn một cái đại cảnh giới rồi, dù là chỉ là một cảnh giới nhỏ giữa, đều sẽ có đến chênh lệch thật lớn, gần như không thể vượt qua. Thiên Huyền Đại Lục từ xưa tới nay, do vô số tiền bối đại năng thật sự phân ra tới cảnh giới, như thế nào tốt như vậy vượt qua. Lâm Thiên Tuyết nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nàng tự nhiên biết Mộc Băng trong lòng ý tưởng, nhưng nàng không sợ hãi. Cho dù không có Huyền Băng Thánh Kiếm, ngươi Mộc Băng cũng vĩnh viễn không kịp nổi ta Lâm Thiên Tuyết. Vì vậy, Lâm Thiên Tuyết cổ tay có chút một phen, Huyền Băng Thánh Kiếm hóa thành một đạo trạm lam sắc quang mang, trực tiếp chạy vào đến Lâm Thiên Tuyết giữa chân mày. Đến đây đi. Lâm Thiên Tuyết mặt không chút thay đổi nhìn Mộc Băng, giọng nói của nàng thập phần bình thản nói một câu. Thực ra căn bản không cần các loại Ngàn Thiên Tuyết nói ra những lời này, bởi vì ở nàng đem Huyền Băng Thánh Kiếm thu hồi trong cơ thể trong nháy mắt, Mộc Băng cũng đã ngang nhiên ra tay với hắn. Mộc Băng tay trái nắm một đạo Mộc Băng Lam của băng, sau đó đột nhiên hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cổ đâm tới. Lâm Thiên Tuyết không chút do dự nghiêng thân, sau đó tránh ra kia nói công kích. Nàng cũng không có Lâm Phàm như vậy bền chắc không thể gãy thân thể, nếu như cứng rắn kề bên như vậy một chút lời nói, tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Kia lam sắc cột băng chỗ đi qua, liền không khí cũng bị triệt để ngưng kết, Lâm Thiên Tuyết động tác cũng theo đó trở nên chậm. Kia tảng băng mặc dù không có đâm thủng Lâm Thiên Tuyết cổ, nhưng như cũ hoa đả thương nàng gò má. Tích đáp, một giọt máu tươi theo Lâm Thiên Tuyết gò má nhỏ giọt xuống, tản ra nhàn nhạt khí lạnh. Từ Lâm Thiên Tuyết hoàn toàn giác tỉnh Huyền Băng Thánh Thể sau này, nàng cả người trên dưới toàn bộ huyết dịch, thậm chí ngay cả tự thân trong kinh mạch đều đã tràn đầy băng hàn cảm giác, dù là trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang lạnh giá dùng mình. Lâm Thiên Tuyết thâm hậu tóc dài bay lên, sau đó một cổ cực sự lạnh lùng khí lạnh, liền trong nháy mắt từ nàng trong thân thể bộc phát ra. Trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức cũng theo đó biến hóa, trở nên lạnh giá thấu xương, sau đó một con đen nhánh phát sáng lệ tú phát, cũng đột nhiên biến thành băng lam vẻ. Huyền Băng Thánh Thể, ngươi lại hoàn toàn thức tỉnh Huyền Băng Thánh Thể. Một băng ở thấy một màn trước mắt sau, nàng gần như không dám tin kinh hô thành tiếng, cả người sắc mặt đại biến. Liên quan tới Huyền Băng Thánh Thể khái quát, một mực ghi lại ở Huyền Băng Thánh Tông mỗi cái trong điện tịch, lúc này Lâm Thiên Tuyết dáng vẻ, hoàn toàn chính là Huyền Băng Thánh Thể đại thành biểu hiện. Huyền Băng Thánh Thể vì thiên hạ chí âm chí hàn chi thể, hoàn toàn sau khi thức tỉnh, có thể thẳng vào vũ thánh cảnh giới. Không chỉ có như thế, nếu như hoàn toàn bùng nổ Huyền Băng Thánh Thể lời nói, lại có thể đại phúc độ gia tăng chính mình chiến lực. Một băng theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Chương 235, Thánh Huyền Pháp Tướng 2. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết dáng vẻ hách nhưng đã là Huyền Băng Thánh Thể đại thành biểu hiện, này lệnh Mộc Băng thoáng cái liền hoảng hồn. Huyền Băng Thánh Tông có một cái quy củ, đó chính là nếu có Huyền Băng Thánh Thể đại thành người, chính là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ. Vô luận lúc ấy tông chủ là ai, lại là tu vi bực nào thân phận, phải thối vị nhượng chức. Nghĩ đến đây, Mộc Băng cả người liền trở nên hoảng hốt, thậm chí thiếu chút nữa đứng không vững. Chính mình thật vất vả chiếm được vị trí tông chủ, tuyệt đối không thể chắp tay nhường nhịn. Lâm Thiên Tuyết không chút do dự nào, mà là trực tiếp bước ra một bước, sau đó hung hăng một trường về phía trước vỗ xuống. Mộc Băng đang cảm thụ đến kia nồng nặc băng hàn chi khí đánh tới lúc, nàng tinh thần phục hồi lại, sau đó liền cũng là một trường hướng lên vỗ tới. Hai cái khiết bạch như ngọc bàn tay hung hăng đụng vào nhau, sau đó nồng nặc băng hàn lực liền trong nháy mắt lan tràn mà ra, liền không gian cũng bị triệt để đông ngưng trệ. Lâm Thiên Tuyết cùng Mộc Băng đồng loạt lùi về phía sau mấy bước, các nàng linh khí một cơn chấn động, trên người khí tức gần như rất khó thu liễm. Lâm Thiên Tuyết thực lực tuy yếu, nhưng là bởi vì có Huyền Băng Thánh Thể thêm được, cho nên có thể miễn cưỡng chống lại so với nàng cao hơn chừng một cảnh giới Mộc Băng. Hôm nay, ngươi phải chết. Mộc Băng trong mắt tràn đầy sắc cơ, nồng nặc sát khí từ trên người nàng bùng nổ lên. Thực ra Mộc Băng lần này tới, chỉ là muốn giáo huấn một phen Lâm Thiên Tuyết mà thôi, cũng không định đối với hắn thông hạ sát thủ. Dù sao Thái Thượng trưởng lao trước cảnh cáo, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, khiến cho nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là khi Mộc Băng phát hiện, Lâm Thiên Tuyết Huyền Băng Thánh Thể đã đại thành lúc, nàng lại cũng khó mà tỉnh táo lại, bây giờ nàng chỉ muốn đem Lâm Thiên Tuyết giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vị trí tông chủ chỉ có thể là ta, ngươi đừng mơ tưởng cấp đi.

sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, sau đó liền hướng phía sau ngưỡng đi. Trần Hy khoảng cách Lâm Thiên Tuyết gần đây, hắn phát giác giờ phút này Lâm Thiên Tuyết trạng thái thập phần không được, vì vậy liền vội vươn tay ra, đem Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng đỡ. "Nhiều, đa tạ tông chủ." Lâm Thiên Tuyết miễn cưỡng nhấc rồi giọng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một tiếng. Ở nói xong câu đó sau, nàng liền cặp mắt liếc một cái bạch, trực tiếp té xỉu. "Thanh Loan, ngươi qua đây đỡ Thiên Tuyết, đưa nàng mang trở về trong phòng nghỉ ngơi." Ánh mắt của Trần Hy đột nhiên liếc nhìn một cái vị trí, sau đó giọng nói của nàng trịnh trọng nói một câu. Lý Thanh Loan một thân lục sắc quần dài, nàng bay đến Trần Hy bên người, sau đó động tác êm ái nhận lấy Lâm Thiên Tuyết. Lý Thanh Loan hướng về phía Trần Hy gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Có thể vừa lúc đó, Thái Thượng trưởng lão lời nói, để cho Lý Thanh Loan dừng bước lại. "Thanh Loan thánh thể, ngươi là Phong Hỏa Thánh tử vị hôn thê, Thanh Loan môn môn chủ, nguyên lai ngươi không có chết." Thái Thượng trưởng lão thập phần kinh ngạc nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó đột nhiên khỏe miệng cười trung chím, giọng thong thả nói một cái câu: "Phong Hỏa Thánh tử." Trần Hy nghe được kia Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn con mắt có chút nheo lại, càng là không kìm lòng được lạnh rên một tiếng. "Lý Thanh Loan, Phong Hỏa Thánh tử nhưng là vẫn luôn đang tìm ngươi, thậm chí trước đó vài ngày còn tìm được lao thân nơi đó." Thái Thượng trưởng lão khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên đưa ra một ngón tay, ở trong hư không bắt đầu điểm đâm đứng lên. Một hành chữ nhỏ bị Thái Thượng trưởng lão viết mà ra, sau đó hóa thành một đạo quan mang, trong nháy mắt xông lên trời, trực tiếp biến mất ở rồi trước mặt mọi người. "Ta không nhận biết cái gì Phong Hỏa Thánh tử, ngươi đừng nói nhảm." Lý Thanh Loan sắc mặt trắng nhận, sau đó vội vàng hướng về phía Thái Thượng trưởng lão nói một câu. Lý Thanh Loan quả thật không nhận biết Phong Hỏa Thánh tử, thậm chí liền thấy cũng không có từng thấy, nhưng là gia gia của nàng đã từng cùng nàng hơi đưa lên quá đời miệng, để cho nàng có nhiều như vậy cho phép ấn tượng. "Ngươi có biết hay không hắn cũng không đáng kể, ngược lại hắn lập tức phải tới." Khóe miệng của Thái Thượng trưởng lão cười trúng chím, sau đó giọng ung dung nói một câu. "Nàng mới vừa rồi viết văn tự, giờ phút này phòng trừng đã chuyển vào Phong Hỏa Thánh Tông bên trong đi." Bắc Hoang khu vực một nơi nơi hẻo lánh, một tọa cự đại hỏa sơn trên, một tên trẻ tuổi nam tử tuấn mỹ đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó đưa tay chộp một cái. Làm tên nam tử kia tiếp thu được tay trong tin tức sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Rốt cuộc tìm được ngươi." Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh, trong lòng hết sức hưng phấn. Hắn tử chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối phi thường cổ pháp gương, sau đó liền đối với tấm gương kia nói lẩm bẩm. Ong long long cổ pháp gương bay đến giữa không trung, sau đó tản mát ra ôn hòa quan mang, mở ra một tòa hư không chi môn. Nam tử trẻ tuổi không chút do dự bước vào đi vào, bắt đầu ở trong hư không qua lại. Bên kia, Thái Thượng trưởng lão cũng không có gấp xuất thủ, mà là thập phần lạnh nhạt mà nhìn trước mắt mọi người. Nàng không thấy rõ Trần Hy sâu cạn, cho nên liền muốn cho Phong Hỏa Thánh tử trước đến dò xét một phen. Nếu là có thể dò xét đi ra tốt nhất, nếu là thử không dò ra tới lời nói, Phong Hỏa Thánh tử không cẩn thận bị Trần Hy chém chết, như vậy Phong Hỏa Thánh tông tuyệt đối sẽ báo thù cho hắn. Lão giả này chẳng qua chỉ là một cụ hóa thân tới mà thôi, không có bao nhiêu bản thể lực lượng, mà hắn vừa mới mặc dù có thể truyền tin Phong Hỏa Thánh tử, hoàn toàn là bởi vì một đạo thần kỳ pháp quyết nguyên nhân. Trần Hy cũng không có lập tức xuất thủ, hắn nhỏ mị lên con mắt, bắt đầu suy tư. Trước mắt lao giả này chẳng qua chỉ là một cụ hóa thân mà thôi, coi như đưa nàng tiêu diệt, cũng sẽ không cho nàng bản thể mang đến phiền toái gì, ngược lại có thể sẽ tiêu hao hết chính mình mấy lá bài tẩy. Ngay tại Trần Hy suy tư đang lúc, hắn không gian giới chỉ chính giữa, một tấm thập phần cổ pháp quyển trục chậm rãi mở ra. Một quả trắng tinh sáng màu trắng xá lợi tử, chậm rãi trôi lơ lửng giữa trời, sau đó một cái cự đại Phật Đà hư ảnh cũng theo đó hiện hiện ra. "Thí chủ đây là gặp phải phiền toái." Một đạo phiêu miểu thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới, sau đó chạy vào đến Trần Hy lỗ thai chính giữa, để cho cả người hắn cũng sửng sốt một chút. "Thí chủ không cần tìm, ta ở ngươi không gian giới chỉ chính giữa, cái viên này màu trắng xá lợi từ bên trong." Thanh âm ấy lần nữa chậm rãi truyền tới, giải hết rồi trong lòng Trần Hy nghi ngờ. Không biết tiền bối là phương nào cao nhân, giấu ở ta không gian giới chỉ chính giữa, lại vừa là thật sự là ý gì? Trần Hy thực ra đã sớm có tương tự phát hiện, hắn hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền nói một câu. "Thật không dám dâu dếm, lão sinh đã sớm hình thần câu diện, bây giờ chẳng qua chỉ là lưu lại một đạo ý thức, gửi gắm với xá lợi tử chính giữa mà thôi." Tên kia Phật đã chậm rãi há mồm, sau đó lên tiếng nói một câu. "Hả, sau đó thì sao?" Mặc dù Trần Hy trong lòng có chút khác thường, nhưng là cũng không có biểu hiện ra, mà là truyền âm đến rồi không gian giới chỉ chính giữa. "Lão Tăng biết giờ phút này thí chủ gặp phải phiền toái, Lão Tăng nguyện tận một ít sức mọn, trợ giúp thí chủ thoát khỏi giờ phút này khốn cảnh." Kia phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền tới, khiến cho Trần Hy tâm thần rung một cái. "Chúng ta không quen biết, ngươi tại sao phải giúp ta?" Trần Hy nhỏ mị lên con mắt, hắn có thể sẽ không tin tưởng người này hảo tâm như vậy. "Chính bởi vì gặp nhau tức là duyên, Lão Tăng cùng thí chủ hữu duyên, cho nên nguyện ý tương trợ. Không cầu hồi báo." "Không cầu hồi báo." Hai người nói chuyện với nhau rất nhanh kết thúc, trong lòng Trần Hy cũng hơi có đi một tí ý tưởng. Đang lúc này, một đạo to lớn không gian chi môn đột nhiên mở ra.

biểu tình kinh hãi nhất, nàng đồng tử héo rút, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Này lao ra hỏa thế nào trước thời hạn xuất thế? Thái thượng trưởng lao ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, cả người cũng run sợ đứng lên. Trần tông chủ, bạn cũ đường xa tới, ngươi liền không tính chiêu đãi một phen sao? Tên lão giả kia hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó thập phần hiền hòa nói một câu. Trần Hy có chút nheo lại mắt, hắn cũng không có bái kiến trước mắt tên lão giả này, cho nên đối với lời nói của hắn cảm thấy thập phần nghi ngờ. Người này không phải là nhận lầm người chứ? Lão giả phảng phất thấy được Trần Hy nghi ngờ một dạng, hắn khẽ mỉm cười, sau đó bình khí ngưng thần, sau lưng sừng sững pháp tướng chậm rãi xuất hiện, giống như đính thiên lập địa một dạng khí thế vô cùng bằng bạc. Một con to lớn vô cùng màu đen vượn cổ trống rông xuất hiện, cả người trên dưới quấn vòng quanh thập phần nồng đậm yêu khí màu đen, giống như một tòa sừng sững như núi lớn, làm cho người ta nồng nặc chèn ép cảm giác. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn khẽ mỉm cười, rốt cục thì nhớ lại lão giả này thân phận. Nguyên lai là đã từng đầu kia bản sơn viên, không nghĩ tới chân thân lại là bộ dáng như thế. Hệ thống, ta trước thuê là không phải bản sơn viên con non sao? Người trước mắt này bất luận nhìn thế nào, đều cùng con non không có chút nào quan hệ đi. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó ở trong lòng hết sức tò mò địa hỏi một câu. Ngươi lúc đó thuê hắn thời điểm, hắn quả thật chỉ là một cái con non, chỉ bất quá bây giờ trưởng thành mà thôi, hoặc có lẽ là hắn đã về lại đỉnh phong. Hệ thống thập phần thanh âm lạnh nhạt chuyển tới, giọng không sợ hãi không thích. Bản sơn viên, đã lâu không gặp. Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thập phần khách khí hướng về phía lão giả kia cười một tiếng. Đúng vậy, thật sự là quá lâu, lâu đến ta gần như cũng không nhớ rõ. Lão giả kia ha ha cười lớn một tiếng, sau đó ý hữu sở chỉ nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, bàn sơn viên thu hồi phía sau mình kinh khủng pháp tướng, sau đó nhẹ phiêu phiêu hướng Trần Hy đi tới, rất nhanh là đến bên cạnh hắn. Thiên Đế Tông mọi người, ở thấy tên lão giả kia đến gần sau, bọn họ tất cả đều một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Hoàng Tuyên Hạ ý thức nắm quả đấm, hắn có chút kiêng kỵ nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó ở trong lòng yên lặng nói một câu, này lao ra hỏa lại còn không có chết, thật là không tưởng tượng nổi. Bái kiến tiền bối. Liêu Nhứ cùng Mã Thông khi nhìn đến tên lão giả kia đến gần sau, bọn họ vội vàng thu hồi chính mình thần thái cao ngạo, sau đó cung kính hướng về phía lão giả này bái một cái. Quá tông nhân. Lão giả kia không nhìn thẳng Mã Thông, sau đó đưa mắt nhìn một chút một gã khác mặt mũi có chút âm trầm người đàn ông trung niên. Vạn bối là quá tông tả hộ pháp Liêu Nhứ, bái kiến lao tiền bối. Liêu Nhứ nghe được tên lão giả kia lời nói sau, trái tim của hắn kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, sau đó vội vàng khom người nói. Lão giả kia cũng là gật đầu cười, sau đó đang lúc mọi người thập phần ngạc nhiên dưới con mắt, đột nhiên đưa ra một cái đại thủ, trực tiếp hướng về phía đỉnh đầu của Liêu Nhứ vô tới. Ùng ùng. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, trong đó xen lẫn thao thiên yêu tức, trực tiếp đem Liêu Nhứ đánh thành bụi bay, thậm chí ngay cả kia một mảng lớn không gian cũng trực tiếp sụp đổ đứng lên. Từ ngực Mã Thông thật sâu nuốt nước miếng một cái, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng có một loại lập tức quay đầu liền đi xung động. Lúc này Mã Thông tâm trung thập phần hối hận, sớm biết chỗ này đáng sợ như vậy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới. Lão giả kia ở một trường đem Liêu Nhứ đập chết sau, hắn vẻ mặt lạnh nhạt thu tay về, giống như chỉ là làm một cái không quan trọng sự tình. Lao tiền bối thần uy cái thế, tại hạ bội phục. Mã Thông phi thường cung kính hướng về phía lão giả nói, thanh âm của hắn thậm chí cũng có chút run rẩy. Nhìn trên người của ngươi hơi thở này, ngươi nên là Ngự Thú Thánh Tông nhân chứ? Lão giả khôi ngô nhìn rồi Mã Thông liếc mắt, sau đó thập phần lạnh nhạt nói một câu. Đốt Mã Thông nghe được lão giả lời nói sau, hắn trong nháy mắt vãi cả linh hồn, tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đối thoại này, sao nghe quen thuộc như vậy chứ? Hơn nữa trên người lão giả này thao thiên yêu tức, căn bản cũng không thêm che giấu, mà Ngự Thú Thánh Tông lại thích nhất nô dịch yêu thú. Nghĩ đến đây, Mã toàn thân bên trên liền tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn run rẩy miệng muốn lên tiếng giải bày, nhưng không biết nên nói cái gì. Nói chính mình là không phải Ngự Thú Thánh Tông nhân. Quỷ mới tin. Ha ha, bản lão tổ hôm nay tâm tình tốt, không nghĩ đại khai sát giới, liền tạm thời bỏ qua người một lần. Lão giả khôi ngô sờ một cái chính mình lắc đắc không có mấy dâu, sau đó cười khẽ một tiếng. Đa tạ lão tiền bối. Con ngựa kia thông nghe được lão giả khôi ngô lời nói sau, trong lòng của hắn đá lớn chậm rãi rơi xuống đất, cả người thần sắc cũng buông lòng không ít. Này là không phải hoa đạo hữu sao? Thế nào rơi vào tình trạng như thế rồi hả? Lão giả kia phảng phất mới chú ý tới thái thượng trưởng lão một dạng, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Lão thân bái kiến Viên Hoành Thánh Tổ. Thái thượng trưởng lão nghe được lão giả khôi ngô lời nói sau, nàng không một chút nào dám kéo đại, mà là vội vàng không người xá một cái, mà là giọng phi thường cung kính nói. Đồng thời, trong lòng thái thượng trưởng lão cũng có chút vui mừng, lão đầu này có thể là một vị giết người không chớp mắt chủ, hắn tính khí xương tên nóng này. Cũng may Huyền Băng Thánh Tông cùng Thuần Dương Đạo Tông quan hệ không tệ, bằng không, phòng trường chính mình chắc sẽ không rơi vào một cái kết quả gì tốt. Đồng thời, trong lòng thái thượng trưởng lão cũng có chút kinh nghi bất định. Này Viên Hoàng Thánh Tổ là thân phận bậc nào? Tại sao lại cùng Thiên Đế Tông tông chủ như thế có nhau? Chẳng lẽ này Thiên Đế Tông tông chủ thật là một vị ẩn sĩ đại năng?

giống như tin tức này, hoàn toàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào như thế. Chẳng qua chỉ là một tòa thánh địa chi chủ mà thôi, kia Huyền Băng Thánh Tông làm đại tông chủ Mộ Băng, là không phải cũng bị Trần Hy cho chấn áp sao? Trần tông chủ, này Mã Thông có thể cùng Mộ Băng không giống nhau, hắn thật là chính tuyệt thế thiên tài. Không tới 100 năm thời gian, cũng đã sắp đăng lâm thiên tôn cảnh, thực lực của hắn coi như ở toàn bộ Ngự Thú Thánh Tông bên trong, đó cũng là đứng đầu trong danh sách. Lão giả Khôi Ngô phảng phất thấy được Trần Hy trong mắt khinh thường một dạng, hắn hướng về phía Trần Hy giải thích. Cho nên ngươi mới vừa rồi không có giết hắn. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Ừ, nếu như ta thật đem Mã Thông giết đi, kia Thuần Dương Đạo Tông liền cùng Ngự Thú Thánh Tông, liền hoàn toàn đi về phía đối lập. Viên Hoàng gật đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Đường đường Thuần Dương Đạo Tông, chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu Ngự Thú Thánh Tông? Trần Hy phảng phất nghe được một cái thập phần thú vị sự tình một dạng, khỏe miệng của hắn cười trung chím, sau đó nói một câu. Sợ dĩ nhiên là không sợ, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Dù sao Ngự Thú Thánh Tông dính liễu cực kỳ rộng lớn, nội tình cũng phi thường thâm hậu, là không phải tốt như vậy cho ca. Viên Hoàng lần nữa lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Huyền Thiên Đại Lục tổng cộng có thập đại thánh địa, cùng với bát đại đạo tông. Trong đó, Thanh Loan Thánh Địa ở trăm ngàn năm trước, bởi vì Hoàng Tuyền Ma Đế nguyên nhân, té xuống thánh địa hàng ngũ, luân lạc làm Thanh Loan môn, thậm chí càng là ở trước đó vài ngày, chịu khổ diệt môn. Thập đại thánh tông chỉ còn lại thứ 9. Ở thập đại thánh địa trên, còn có mạnh hơn bát đại đạo tông. Hạo Thiên Đạo Tông ở 8 vạn năm trước tiêu diệt, Âm Dương Đạo Tông bởi vì lâm phàm mà chết, Bát Đại bây giờ Đạo Tông cũng chỉ còn lại 6 cái. Bây giờ, chỉ có thể coi là 9 đại thánh địa, 6 đại Đạo Tông mà thôi. Về phần còn lại hơi thế lực cường đại, mặc dù có không thua gì với thánh địa huyền môn nội tình, nhưng cũng không cách nào chân chính cùng những thứ này thánh địa huyền môn so sánh. Tỷ như, Nhiễm Chân Các, Hoàng Tuyền Ma Tông, tới Vu Bắc Hoang vực bây giờ tối cường thế lực, vậy thì không ai bằng là Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Cái này lai lịch vô cùng thần bí tông môn, từ xưa tới nay, liền một mực trường tồn hậu thế, trải qua vạn kiếp mà bất hủ. Sư tôn, tiền bối, các ngươi nếu không về tông môn một tự như thế nào? Để cho các đệ tử trước đem nơi này đá vụn quét dọn một chút. Sở Vân đột nhiên đi tới, sau đó hướng về phía hai người cung kính nói. Chương 345, nói chuyện với nhau, 3. Như thế cũng tốt, chỉ là khả năng liền muốn quấy rầy Trần Tông chủ 1, 2 rồi. Lão giả Khôi Ngô ánh mắt sáng lên, sau đó cười nói một tiếng. Không quấy rầy không quấy rầy. Này Tứ Tượng Sơn đã từng cũng là ngươi rời tới đây. Nhắc tới, hẳn là bổn tọa muốn nặng nề cảm tạ ngươi mới đúng. Trần Hy khẽ cười một cái âm thanh, hắn đối với cái này bản sơn viên cảm thấy vẫn luôn rất là không tệ. Ồ, thật sao? Lão giả Khôi Ngô nhíu mắt, hắn có chút kinh ngạc nói một câu, đồng thời trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. A, ta nhớ ra rồi, nguyên lai ngài liền là năm đó đầu kia bản sơn thánh viên. Con mắt của Sở Vân sáng lên, hắn nhìn chằm chằm lão giả Khôi Ngô, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngươi bái kiến ta? Lão giả Khôi Ngô càng nghi ngờ, hắn hướng về phía Sở Vân hỏi. Không chỉ là ta, Thiên Đế Tông bên trong có rất nhiều người cũng bái kiến ngài. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó đúng sự thật nói một câu. Lão giả Khôi Ngô ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là trong lòng có chút kiêng kỵ. Xem ra chính mình mất trí nhớ, cùng thương thế có thể đủ khôi phục nhanh chóng hai chuyện này, tuyệt đối cùng này Thiên Đế Tông không thoát được quan hệ. Trần Hy mang theo lão giả Khôi Ngô, hướng Thiên Đế Tông một nơi vị trí đi tới. Làm hai người tới tông môn đại điện lúc, lão giả Khôi Ngô ngẩng đầu nhìn một trên mắt cự đại bãi biển, cả người liền là tâm thần run lên. Một cổ phảng phất tuyên cổ liền đã tồn tại khí tức bàng bạc hiện lên, khiến cho lão giả Khôi Ngô trực tiếp dừng lại nhịp bước, mặt đầy vẻ chấn động. Bài này biển đến tột cùng là người nào viết? Ta đứng ở phía dưới, lại không tìm lòng được sinh lòng một loại nhỏ bé cảm giác. Lão giả Khôi Ngô thật sâu nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn rất là kiêng kỵ. Viên lão, mời vào đi. Trần Hy xoay người lại, sau đó hướng về phía lão giả Khôi Ngô nói một câu. Lão giả Khôi Ngô với sau lưng Trần Hy, đi vào tông môn trong đại điện. Thiên Đế Tông tông môn đại điện xây dựng rất lớn, trong đó có một khối khu vực là phòng tiếp khách, là chuyên môn dùng để tiếp khách. Hai người tới rồi phòng tiếp khách, sau đó liền ở một cái bàn cạnh ngồi xuống. Sư tôn, đây là ly Trần trưởng lão tự mình bồi dưỡng ra tới linh trà, xin ngài nhị vị phẩm dùng. Lâm Phàm đột nhiên từ nơi không xa đi tới, hắn đem một cái lon đặt ở trước bàn, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Ừm. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó mở ra lon, từ trong vỗ lấy đi một tí lá trà. So sánh với trà này diệp, Thiên Đế Tông trà cụ liền có vẻ hơi không xứng với rồi, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp đồ vật. Trần Hy đem trà diệp phóng ở trong ấm trà, sau đó đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một cột nước, nước ấm đột nhiên lên cao, sau đó liền bắt đầu hướng cua. Trần Tông chủ này ngự thủy thuật, ngược lại là hơi có chút chỗ huyền diệu. Lão giả Khôi Ngô ánh mắt sáng lên, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Trần Hy tự thân có thể là có chân long chi thể tồn tại, chân long thiên tính thân thủy, Trần Hy đối với thủy chi một đạo cảm ngộ, liền càng thêm nồng dày. Hơn nữa Trần Hy trước tu hành quá Phúc Hải Quyền, hơn nữa lĩnh ngộ cực sâu, đã đạt đến đại viên mãn mức độ. Bây giờ hai người tương hợp bên dưới, để cho Trần Hy ngự thủy công phu càng là đạt đến hóa cảnh. Viên lão khen chật rồi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó khách khí nói một câu. Rất nhanh trà mùi thơm khắp nơi, nồng nặc mùi thơm tràn ngập ở trong cả phòng, để cho nhị tâm thần người cũng buông lòng xuống. Thực ra Trần Hy căn bản không biết trà đạo, mà này lão viên lại vừa là yêu thú thân, cũng không thế nào thích bộ này đồ vật. Nhưng hai người giờ phút này, nhưng biểu hiện ra một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, hai người bọn họ nhẹ nhàng bưng ly trà, sau đó cái miệng nhỏ mím chặt trong miệng, tất cả đều giả trang ra một bộ am tường đạo này dáng vẻ. Viên lão, ngươi cảm thấy trà này như thế nào đây? Trần Hy cảm giác nước trà có chút nóng miệng, vì vậy liền đem ly để xuống, sau đó hướng về phía lão giả Khôi Ngô hỏi. Trà ngon, thật là trà ngon. Lão giả Khôi Ngô nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Ân. Về phần cụ thể tốt ở chỗ nào, viên hoàng thật đúng là không quá rõ, ngược lại không khó uống vậy đúng rồi. Viên lão hài lòng liền có thể. Trần Hy cũng không có phát hiện viên hoàng qua loa lấy lệ, mà là khẽ gật đầu một cái, sau đó nói một câu. Hai người trong tay bưng ly trà, sau đó liền ngươi một lời ta một lời nói chuyện với nhau. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giờ, lại có lẽ là mấy giờ. Có lẽ là bọn họ nói thật ra là tràn đầy phấn khởi nguyên nhân, kia nước trà ngoại trừ mới bắt đầu uống một hớp sau này, lại một chút không động. Sắc trời dần dần mở đi, trong phòng quan mang, cũng không giống trước như vậy sáng ngời. Trần Tông Chủ, không nói gạt ngươi, chúng ta thuần dương đạo tông thật là quá khó khăn, gần như bước đi liên tục khó khăn. Có lẽ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, viên hoàng thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi nói một câu. Cùng chúng ta thiên đế tông so với, các ngươi thuần dương đạo tông vẫn tính là tốt. Bây giờ ta có thể nói là đem toàn bộ đạo tông cùng thánh địa, tất cả đều đắc tội một lần. Trần Hy nhún vai, sau đó cười cợt một tiếng. Hắc hắc, Trần Tông Chủ ngài thật đúng là thật can đảm, lại dám làm ra loại này chuyện kiêng kỵ, lão viên ta có thể là bội phục vạn phần a. Viên Hoàng hướng về phía Trần Hy cười một tiếng, sau đó chân thành thật ý nói. Ở Khai Sơn đại điện lúc, dưới con mắt mọi người đầu đội liên hoa quan. Ngài thật đúng là không sợ trời không sợ đất, loại này chuyện cấm kỵ, cho dù là hắn Viên Hoàng, cũng một chút cũng không dám nghĩ. Ta liền coi ngươi là đang khen ta đi. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong lúc lơ đảng bánh qua một bên bình trà. Viên lão, ngươi không phải là căn bản không thích uống quán trà. Trần Hy đang do dự trong chốc lát sau, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Hắc hắc, thật không dám dâu dếm, lão viên ta ghét nhất loại này cái gọi là cao nhã chuyện, kia phá trà canh nước xương quả thủy, có cái gì uống thật là ngon. Có lẽ là đã cùng Trần Hy quen thuộc duyên cớ, Viên Hoàng lần này không có nói láo, mà là bĩu môi, sau đó thập phần nghiêm túc nói. Vậy ngài không nói sớm, ta thực ra cũng không thích uống trà. Trần Hy có chút không nói gì nói một câu, sau đó trực tiếp đem kia bình trà thu vào. Hắc hắc, nguyên lai Trần Tông Chủ ngài, cùng lão viên mới là người trong đồng đạo a. Viên Hoàng ha ha cười lớn một tiếng, hắn sung sướng vô cùng nói một câu. Viên lão, chúng ta trò chuyện lâu như vậy, bụng của ngươi hẳn đã đói bụng không, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì như thế nào. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Cũng được, nhưng là nói được ga đồ vật bình thường cũng đừng lấy ra, lão viên ta đúng vậy ăn. Viên Hoàng đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyện, hướng về phía Trần Hy nói. Yên tâm, trước con ngựa kia thông là không phải đưa hắn Long Mã lưu lại sao? Hôm nay chúng ta liền ăn này Long Mã. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía lão viên nói. Như thế tốt lắm, tốt lắm. Viên Hoàng khu trọng gật đầu một cái, trong lòng của hắn vui sướng vô cùng. Kia thất Long Mã tọa vì mã thông tọa kỵ, có thể là phi thường không giống tầm thường yêu thú. Viên Hoàng ở vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm, thực ra cũng đã có chút thèm ăn. Chương 346, Long Mã, 4. Viên lão ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Chúng ta Thiên Đế Tông đầu bếp phi thường lợi hại, tuyệt đối có thể để cho ngươi đại báo lộc ăn. Khóe miệng của Trần Hy cười trúng chím, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ, tuyệt đối là Trần Hy bình sinh mới thấy, đã đạt đến thiên hạ vô song mức độ. Kia lão viên ta liền mỏi mắt chờ mong, hắc hắc. Viên Hoàng xoa xoa chính mình trong lúc lơ đãng chảy ra nước miếng, sau đó hướng về phía Trần Hy cười nói. Trần Hy thực ra sớm khi làm ra cái quyết định này thời điểm, cũng đã truyền âm cho mình đệ tử, để cho bọn họ đi xuống chuẩn bị. Tính toán thời gian lời nói, bây giờ hẳn đã nấu không sai biệt lắm đi. Ngay tại Trần Hy âm thầm suy tư lúc, chân trời đột nhiên có một đạo thương lão thân ảnh bay tới, sau đó hung hãn đụng vào tông môn trên đại điện. Rắc rắc. Tông môn đại điện có không ít gạch ngói bể tan cảnh, một lão già từ phía trên chậm rãi rơi xuống, cả người hắn đều là máu tươi, nhìn qua thập phần chật vật. Ừ. Trần Hy cùng Viên Hoàng đồng thời chú ý tới bên ngoài biến hóa, hai người bọn họ khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở tông môn cửa đại điện. Bụi mù tan hết sau đó, cái kia bị đánh bay nhân cũng chậm rãi xuất hiện, hắn vẻ mặt chật vật vẻ, sau đó có chút lúng túng hướng về phía Trần Hy cười một tiếng. Ngạch, ngươi làm sao? Trần Hy có chút kinh ngạc nhìn Thủy Hỏa lão tổ, không hiểu hắn tại sao đem mình biến thành cái bộ dáng này. Tông chủ, đầu kia xuất sinh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, lão phu ta không bắt được hắn à? Thủy Hỏa lão tổ gấp vội vàng đứng lên, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó cúi đầu hướng về phía Trần Hy nói: "Bây giờ Thủy Hỏa lão tổ đã là nhập thánh cảnh cao thủ, tuy nhiên lại như cũng là không phải đầu kia Long Mã đối thủ, điều này làm hắn cảm giác thập phần tự bế. Hắn vốn tưởng rằng vũ thánh cảnh giới chính mình cũng có thể ở phụ cận xung pha, nào biết tùy tiện chạy đến một con ngựa, cũng có thể thập phần tùy tiện đem chính mình một cước đạp bay. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân bọn họ đâu?" Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn Thủy Hỏa lão tổ hỏi: "Hưu, hưu." Lại vừa là lưỡng đạo sáng chói lưu quang từ chân trời vạch qua, sau đó hung hãn đập vào phụ cận Trần Hy, trên đất đập ra hai cái to lớn hố. "Sư tôn, đệ tử ở chỗ này." Sở Vân chiến chiến nguy nguy đưa ra một cái tay, sau đó từ thâm giữa không trung bỏ ra. Về phần Hoàng Tuyền cũng là thập phần chật vật từ trong hố sâu bỏ dậy, hắn vẻ mặt vẻ xấu hổ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chính mình nhưng là đường đường Hoàng Tuyền ma đế, không nghĩ tới hôm nay lại để cho một con xúc sinh khi dễ rồi. Sắc mặt của Trần Hy có chút biến thành màu đen, hắn cảm giác thập phần mất mặt. "Lô trưởng lão đây, các ngươi là không phải kia Long Mã đối thủ, chẳng lẽ liền Lô trưởng lão cũng đánh không lại hắn?" Khóe miệng của Trần Hy tát hai cái, sau đó không biết nói gì nói. "Trưởng môn, ngài tìm ta?" Lô trưởng lão thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lô trưởng lão mặc dù giọng hay lại là bình thản, nhưng là trên mặt hắn hai cái hết sức rõ ràng dấu vó ngựa, lại hiển như vậy nhức mắt. "Không phải là một con xúc sinh mà thôi sao? Chẳng lẽ còn phải bổn tọa tự mình xuất thủ hay sao?" Trần Hy khe khẽ thở dài, hắn cảm giác mình ở trước mặt Viên Hoàng mất hết mặt mũi. Viên Hoàng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên này cảnh tượng, hắn cười hắc hắc hai tiếng, trong mắt cũng không có vẻ trào phúng, chỉ là có chút hiếu kỳ. "Tiểu tử này trên người khôi giáp, sao như vậy nhìn quen mắt?" Viên Hoàng nhìn chằm chằm Hoàng Tuyên nhìn mấy lần, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở trong lòng tự đủ. "Sư tôn, Lâm sư đệ đã với đầu kia xúc sinh đánh nhau, phòng trường không bao lâu liền có thể bắt được." Hoàng Tuyên vỗ một cái trên người mình bụi đất, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy nói một câu: "Lâm Phàm, bây giờ hắn là không phải cảnh giới hoàn toàn không có sao? Thế nào lại là kia Long Mã đối thủ, chẳng lẽ hắn muốn động dùng?" Trần Hy nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó tự đủ. Trần Hy vừa dứt lời, một cổ mênh mông vô cùng âm dương chi khí, trong nháy mắt từ xa phương tràn ngập tới, sau đó xông thẳng Vân Tiêu. Trần Hy khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Thật tê nương mất mặt, chẳng qua chỉ là một con tiểu mã nhi mà thôi, thậm chí ngay cả đế khí cũng dùng được. Sắc mặt của Trần Hy rất là khó coi, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Viên Hoàng đang cảm thụ đến kia vô cùng kinh khủng khí tức sau, hắn hơi biến sắc mặt, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Cổ hơi thở này là âm dương đạo kiếm, ba. Viên Hoàng chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn mặt đầy vẻ chấn động nói: "Viên lão, thật là xin lỗi, đệ tử của bổn tọa thật sự là có chút không có ý chí tiến thủ, để cho ngài chế giễu." Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu: "Trần tông chủ, ta rất muốn biết bên kia kết quả xảy ra chuyện gì chiến đấu, không bằng chúng ta trước đi nhìn một chút như thế nào?" Viên Hoàng có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu: "Ừm." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dẫn chính mình mấy tên đệ tử trong nháy mắt chạy trốn xa hướng phương xa. Viên Hoàng tốc độ cũng là thật nhanh, trong chớp mắt liền đến ngoài ra một chỗ chiến trường. Tứ Tượng Sơn một xó xỉnh, Lâm Phàm đang cùng một Long Mã đánh túi bụi. Ân, ở Lâm Phàm đem Âm Dương Đạo Kiếm cầm trước khi ra ngoài, đúng là đánh không thể tách rời ra. Mà giờ khắc này Lâm Phàm tay cầm Âm Dương Đạo Kiếm, mênh mông vô cùng đế uy trong nháy mắt lan tràn ra, trực tiếp đem kia Long Mã cho lồng chụp vào trong. Kia Long Mã phi thường sợ hãi gào thét một tiếng, sau đó liền trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, cả thân thể nó đều không ngừng địa run rẩy, phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại như thế. Sắc mặt của Lâm Phàm không có biến hóa chút nào, hắn cũng không có sử dụng Âm Dương Đạo Kiếm uy lực chân chính. Đầu này Long Mã chẳng qua chỉ là một con thánh nhân cảnh giới yêu thú mà thôi, nếu là toàn lực thúc đẩy Âm Dương Đạo Kiếm lời nói, phòng trường một kiếm hạ xuống, liền cho nó cho chém liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Lâm Phàm cũng không nhớ Trần Hy phân phó, hắn yêu cầu đem đầu này Long Mã bắt sống, sau đó thật tốt nấu một phen. Vì vậy, Lâm Phàm liền tay cầm Âm Dương Đạo Kiếm, bước nhanh hướng về kia đầu Long Mã vị trí đi tới. Đầu kia Long Mã cả người trên dưới tất cả lực lượng, tất cả đều bị cầm giữ đứng lên, nó mặt đầy sợ hãi nhìn Lâm Phàm, chỉnh thân thể không ngừng run rẩy. Nếu như Long Mã có thể mở miệng nói chuyện lời nói, phòng chừng nó nhất định sẽ đối Lâm Phàm tức miệng mắng to. Có ngươi khi dễ như vậy mà sao? Sa Luân chiến thì coi như xong đi, lại còn sử dụng đế khí. Thật bắt ta lão Mã không thích đáng nhân. Chỉ là rất đáng tiếc, đầu này Long Mã cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ. Nó chỉ là một con bị ngự thú thánh tông thật sự nô dịch hung thú, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được đến. Rất nhanh thì Lâm Phàm đi tới đầu kia trước mặt Long Mã, hắn đưa ra một cái tay bắt được cổ Long Mã, sau đó liền như muốn nhấc lên, mang hồi bên trong tông môn. Đang lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, sau đó tất cả đều ngưng thần nhìn về phía hắn. Chương 347, thân phận của Lâm Phàm, nam. Ngạch,

nhưng là ở nơi này khoảng cách gần quan sát bên dưới, hắn rốt cục thì phát hiện một ít có cái gì không đúng địa phương. Viên Hoàng cặp mắt có chút nheo lại, hắn chăm chú nhìn Lâm Phàm gương mặt, trong hai mắt có quang mang chợt hiện. Lâm Phàm bị Viên Hoàng ken có chút không được tự nhiên, hắn quay đầu trừng mắt một cái Viên Hoàng. Này lao ra hỏa có khuyết điểm đi, tại sao một mực nhìn mình cằm chằm không ngừng? Viên Hoàng đang cảm thụ đến ánh mắt của Lâm Phàm sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, thân thể khẽ run lên. Hắn ở Lâm Phàm trong hai mắt, thấy được một cái thập phần cảnh tượng đáng sợ, khiến cho Viên Hoàng cả người tâm thần câu chiến, gần như liền linh hồn đều tại run lẩy bẩy. Viên Hoàng ở trong mơ hồ, từ trên người Lâm Phàm cảm nhận được một cổ nhàn nhạt yêu khí, đó là một loại trí cao vô thượng khí tức, phảng phất vượt lên trên vạn vật một dạng lệnh Viên Hoàng tâm thần chập chờn không ngừng. Ừ ngực. Viên Hoàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cho dù cường đại như hắn, cũng đúng Lâm Phàm cảm giác tồn tại đến kiêng kỵ sâu đậm. Không trách Vệ Đông này tâm cao khí ngạo ra hỏa, lại nguyện ý nhận thức hắn làm chủ, nguyên lai hắn là bực này nhân vật khủng bố. Trong lòng Viên Hoàng giật mình không thôi, nhưng là ngoài mặt cũng không có biến hóa quá lớn, đây là âm thầm đem Lâm Phàm tướng mạo ghi tạc đáy lòng. Người này, rất giống là trong truyền thuyết vị kia tồn tại a. Chương 348, đại trưởng lão tính toán, 6. Một tòa cự đại băng nguyên trên, một tòa triệu trượng băng sơn, đứng sừng sững ở không trung đỉnh. Rộng lớn đại khí 9 tầng bảo tháp bên trong, một tên lão hầu đột nhiên mở hai mắt ra. Phốc thử. Tóc trắng lão hầu đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệnh, thậm chí ngay cả khí tức tự thân cũng hề hoại đi xuống. Nàng một luồng thần niệm bị hoàn toàn mất đi, liên đối thương tổn tới nàng bản nguyên linh hồn. Khu, không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại gia nhập này cái gì Thiên Đế Tông, thật đúng là vượt xa ta dự liệu. Lão hầu xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Nàng vốn là định có thể không phải như vậy, thậm chí ngay cả kia nhân duyên tuyến cũng không phải vì Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết sở khiên, cũng không biết kia Thiên Đế Tông chi chủ kết quả xử xảy ra điều gì thủ đoạn, lại làm cho mình ở trời xui đất khiến bên dưới đem Lâm Thiên Tuyết cùng hắn cho trói với nhau. Thật là tức chết ta vậy, đây nên tử cút đi, lại dám không tốt ta tu hành. Thái thượng trưởng lão càng nghĩ càng giận, sắc mặt của nàng vô cùng chi âm trầm, dường như muốn nhỏ xuống thủy tới. Đang lúc này có người bước chân vào 9 tầng bảo tháp bên trong, sau đó chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi tới tìm lão thân có chuyện gì không? Thái thượng trưởng lão bình phục mình một chút sôi trào mãnh liệt khí tức, sau đó quay đầu nhìn hướng người tới. Thái thượng trưởng lão, tông chủ đã mất tích tốt ít ngày rồi, không biết hiện tại ở phương nào, chúng ta có muốn hay không ra đi tìm một chút? Đại trưởng lão do dự trong chốc lát sau, hay lại là lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo âu. Một băng chính là này đại trưởng lão đệ tử thân truyền, hai người bọn họ quan hệ thập phần mật thiết. Không cần, một băng đã chết, hay lại là lựa chọn lần nữa một cái tông chủ nhân chọn đi. Thái thượng trưởng lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Đại trưởng lão nghe được thái thượng trưởng lão lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên thảm bạch khởi đến, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhưng là tông chủ linh hồn ngọc bài còn không có vỡ vụn, tông chủ hẳn không có bỏ mình. Đại trưởng lão cắn răng can, sau đó kiên trì đến cùng chống đối nói. Ta nói nàng chết liền là chết, liền bây giờ đoán không có chết, qua không được bao lâu cũng sẽ chết mất. Truyền cho ta ra lệnh đi, để cho mới nhậm chức thánh nữ thừa kế vị trí tông chủ. Thái thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, trên người khí thế mênh mông trong nháy mắt nghiền ép mà ra, trực tiếp đem đại trưởng lão đụng bay ra ngoài. Đại trưởng lão miệng phun máu tươi, hắn thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài thật là xa, ở đụng vào một bức tường vách tường lúc này mới rơi xuống. Phải. Đại trưởng lão hoảng vội vàng đứng lên, sau đó vội vàng hướng về phía thái thượng trưởng lão cung kính nói. Ừ, đi xuống đi. Nếu là không có chuyện gì khẩn yếu, liền không nên tới quấy rầy nữa ta. Về phần tông chủ kế nhiệm đại điện, do ngươi xử lý là được. Thái thượng trưởng lão nói mà không có biểu cảm gì một cái câu, sau đó liền chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình. Đúng thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão nặng nề gật đầu một cái, sau đó liền không người lui ra, trong giọng nói tràn đầy vẻ cung kính. Ở đại trưởng lão sau khi rời khỏi, thái thượng trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, nàng trong hai mắt có tia máu dần dần nổi lên, trên người khí tức cũng một trận hề bại. Hô vẫn phải là dành thời gian khôi phục một đơn, lần này thương thế có chút trọng, nói không chừng sẽ đam làm hại ta tu hành. Thái thượng trưởng lão tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền điều động trong cơ thể linh lực, bắt đầu tu bổ tự thân được tổn nguyên linh. Ở đại trưởng lão từ 9 tầng bảo tháp sau khi rời đi, hắn đứng ở bảo tháp bên ngoài, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm trầm. Này lão gia hỏa thật giống như có cái gì không đúng, luôn có loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Hơn nữa mới vừa rồi một kích kia uy lực, thật giống như cũng kém xa tít tắp lúc trước, chẳng lẽ hắn bị cái gì thương thế? Đại trưởng lão tự lẩm bẩm một tiếng, hắn chậm rãi mị lên con mắt của mình, trong đó sát ý đột nhiên xuất hiện, gần như không cách nào ức chế. Hay là trước thương lượng với bọn họ một phen đi, để cho bọn họ lại đi dò xét, nếu là này lao ra hỏa thật người bị thương nặng lời nói, ha ha. Đại trưởng lao trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cầm thật chặt quả đấm của mình. Bên kia, Vệ Đông ngón tay nhập lại thành kiếm, không chút do dự đem Long Mã đầu chém xuống, sau đó bóng người liền dần dần tiêu tan, lần nữa hóa thành âm dương đạo kiếm, trở lại Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm tay cầm âm dương đạo kiếm, biểu tình không có biến hóa chút nào, chỉ là đối Trần Hy chắp tay, sau đó liền xoay người rời đi. Trần Hy vung tay lên, trực tiếp bọc lại kia long mã thi thể, sau đó liền trở lại tông môn bên trong đại điện. Giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ, như cũ sắc mặt trắng bệnh trên đất ngồi tính tọa điều tức, khi nhìn đến Trần Hy mấy người sau khi trở về, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên thân thể, vẻ mặt vẻ cung kính. Thủy Hỏa lão tổ, thương thế của ngươi thế không sao chứ? Sở Vân do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ ân cần hỏi. Đa tạ quan tâm, ta thương thế cũng không đáng ngại, phỏng chừng đơn giản nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thủy Hỏa lão tổ tông hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Trần Hy nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó chỉ điểm một chút ở Thủy Hỏa lão tổ mi tâm chỗ. Đầu tiên là có quang minh đại phóng, sáng chói chói mắt ánh mặt trời, phảng phất đem thiên địa cũng cho chiếu sáng. Sau đó lại vừa là một cổ đậm đà sinh cơ lực đột nhiên xuất hiện, tràn vào đến Thủy Hỏa lão tổ bên trong thân thể, bắt đầu khôi phục lên thương thế hắn. Trên người Thủy Hỏa lão tổ thương thế, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ khỏi hẳn, trong nháy mắt cũng đã khôi phục thất thất bát bát, trên mặt lại cũng không có suy yếu chút nào cảm giác. Thủy Hỏa lão tổ thật sâu phun ra một miệng trọc khí, hắn vẻ mặt cảm kích nhìn Trần Hy, sau đó liền vội vàng bái một cái, nói: "Đa tạ tông chủ đại nhân." "Không nên khách khí, bổn tông chủ còn dự định thật tốt nếm một chút tay nghề ngươi lâu rồi, ngươi nhanh một chút đi chuẩn bị đi." Trần Hy cũng không có sắp xếp bất kỳ cái giá, mà là khẽ mỉm cười, thập phần hiền hòa nói một câu. Thủy Hỏa lão tổ khi nhận được Trần Hy mệnh lệnh sau, hắn trực tiếp đi về phía kia thất cự đại long mã thi thể, dùng hết cửu ngưu nhị hổ chi lực, mới đem gánh ở sau lưng. "Tông chủ, ta đây đi chuẩn bị ngay." "Yên tâm, không dùng được mấy giờ, ngài liền có thể hưởng dụng mỹ vị." Thủy Hỏa lão tổ quay đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng. Ở nói xong câu đó sau này, Thủy Hỏa lão tổ liền khiêng cự đại long mã thi thể, hướng chính mình Thủy Hỏa Sơn đi tới. "Viên lão, xem ra còn phải làm phiền ngươi lại chờ thêm một chút." Trần Hy quay đầu nhìn về phía Viên Hoàng, sau đó khách khí nói: "Không sao, không phải là mấy giờ mà thôi ấy ư, lão viên ta đây chút thời gian, hay là chờ đã khởi." Viên Hoàng hướng về phía Trần Hy cười một tiếng, sau đó thập phần dễ dàng nói một câu. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó liền dẫn mọi người từ nay nơi rời đi. Ở Trần Hy mấy người sau khi đi, có vài tên đệ tử tạp dịch vội vàng chạy tới, trong tay bọn họ nắm đủ loại công cụ, bắt đầu tu bổ lên tông môn đại điện. Chương 349, Tham ăn Viên Hoàng, 7. Sắc trời càng thêm tối mờ, Thái Dương đã sớm xuống núi, toàn bộ tứ tượng sơn cũng hôn mê một mảnh. Mà giờ khắc này Thủy Hỏa Sơn bên trong, chính có mấy người ngồi trên chiếu. Bọn họ nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái nồi lớn, cổ họng không ngừng trên dưới rung động. Thủy Hỏa Sơn bên trong rất là ánh sáng, không hề có một chút nào đen nhánh cảm giác. Nồng nặc ánh lửa chiếu sáng mà ra, có một loại mông lung mỹ cảm. Thủy Hỏa lão tổ thật gắng sức ở một tòa to lớn nồi đun nước trước mặt nấu, mồ hôi theo hắn cái trán tự nhiên xuống. Một cổ thập phần đậm đà mùi thơm chậm rãi truyền ra, khiến cho mọi người tại đây tất cả đều ngừng thở, từng cái thèm ăn nhỏ dãi. Bọn họ sở dĩ ngừng thở nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì mùi thơm kia không dễ ngửi, mà là bởi vì thật sự là quá thơm rồi. Hương đến làm bọn hắn chỉ là ngửi vào một cái, liền có loại linh hồn xuất thể cảm giác. Viên Hoàng càng là không ngừng vò đầu bứt tai, hắn hận không được trực tiếp chạy đến kia cái nồi lớn trước mặt, sau đó ăn ngon nghiến. "Trần tông chủ, kết quả lúc nào mới có thể được a?" Lão viên ta nhanh không chịu được nổi. Viên Hoàng hai mắt đỏ lên nhìn Trần Hy, hắn giọng hết sức kích động nói: "Thuần Dương đạo tông cơm nước thực ra cũng khá vô cùng, ăn tất cả đều là đặc biệt quyển dưỡng linh thú, nhưng là tài nấu ăn của bọn họ thật sự là quá kém, hoàn toàn không cách nào cùng Thủy Hỏa lão tổ sánh bằng." Thủy Hỏa lão tổ bản thân tài nấu ăn liền phi thường kinh người, nhất là hơn nữa này phi thường hiếm thấy thánh nhân cảnh giới yêu thú, càng là đem tài nấu ăn của hắn phát huy tinh tế. Phòng trừng cũng nhanh xong chưa? Trần Hy cổ họng cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng tụng giật mình, nhưng hắn như cũ mặt không chút thay đổi nói một câu, chỉ là âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái. Vô luận lúc nào, tông chủ uy nghiêm vẫn là phải giữ. Chư vị lại chờ một hồi, lập tức tốt. Thủy Hỏa lão tổ nghe được mấy người nói chuyện, hắn quay đầu hướng về phía mọi người nói, giọng rất là cung kính. Giờ phút này có tư cách tới Thủy Hỏa Sơn, đều là Thiên Đế Tông chân chính cao tầng. Đệ tử chân truyền, Sở Vân, Hoàng Tuyền, Lâm Thiên Tuyết, Lâm Phàm. Hộ pháp Lô Quản, ngoại môn trưởng lão Lô Phá Bỉ, luyện đan trưởng lão Ly Trần. Cùng với nhị đại đệ tử Cầu Nguyệt, còn có Ly Trần đệ tử Thanh Thanh. Mấy người kia ngồi quanh ở một trương bàn bát tiên trước, bọn họ mặt đầy vẻ lo lắng, ngay cả Lâm Thiên Tuyết cũng có chút không kịp chờ đợi. Không có cách nào ai bảo tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ quá mức kinh người, vô luận là ai, gần như chỉ cần ăn qua một lần, liền tuyệt đối sẽ trở nên thần phục. Vì cho thấy lần này dùng cơm trang trọng, Thủy Hỏa lão tổ càng là hết thảy đều đích thân ra tay, thậm chí ngay cả bất kỳ một cái nào đệ tử tạp dịch cũng không có gọi tới, toàn bộ hành trình dựa vào hai tay mình làm lụng. "Thủy Hỏa lão tổ, ngươi nhanh lên một chút có được hay không ạ? Ta đều đói bụng đến trước ngực dán sau lưng." Ly Trần trưởng lão có chút không chịu nổi,

Ngự Thú Thánh Tông một cùng ra tay, cuối cùng như cũ không địch lại Thiên Đế Tông, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Người võ giả kia gật đầu một cái, sau đó nói ra một cái càng chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Này cái này không thể nào đi. Người võ giả kia hiển nhiên không tin lời nói của hắn, vì vậy cao mày nói một câu. Nghe nói Huyền Băng Thánh Tông tông chủ đã bị Thiên Đế Tông cho trấn áp, mà Huyền Băng Thánh Tông thật giống như cũng buông tha bọn họ tông chủ, chuẩn bị lần nữa lại chọn một tên tông chủ. Người võ giả kia tiếp tục nói một câu, trong thanh âm tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Này Thiên Đế Tông rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, tại sao trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bọn họ danh hiệu? Một tên võ giả có chút nhíu mày, sau đó phảng phất lẩm bẩm lầu bầu một dạng lên tiếng nói một câu. "Cắt, cái này ngươi không biết đâu, Thiên Đế Tông nguyên danh Thiên Đế phái, nghe nói là một tên cái thế đại năng thân từ lúc sáng lập. Lúc này mới thời gian 2 năm, liền đã có chống lại thánh địa thực lực." Lại có võ giả lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kính ngưỡng. "Cái thế đại năng? Ngươi này liền hơi cường điệu quá đi." Một tên võ giả lên tiếng nghi ngờ nói, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. "Hừ, ngươi biết cái gì? Nghe nói tên kia cái thế đại năng tự tay nhưng là đánh bại lang tổ, hơn nữa cứu vớt một tòa thật to thành trì, là một vị tâm địa thiện lương tối cao cường giả." Một tên võ giả lần nữa lên tiếng nói, hắn giọng thập phần nghiêm túc, phảng phất chính mình chính mắt bái kiến lúc ấy cảnh tượng như thế. "Hắn nói đều là thật, lúc ấy ta liền ở tòa thành trì kia bên trong, ta chính mắt thấy hung uy thao thiên lang tổ, cũng nhìn được tên kia trẻ tuổi đại năng tiền bối." Một danh người đàn ông trung niên gật đầu một cái, hắn chuyển thân đứng lên, sau đó hướng về phía mọi người nói một câu. "Thật giả? Ngươi nói mau nói kia lang tổ hình dạng thế nào, còn có Thiên Đế Tông tông chủ, lại là như thế nào đem lang tổ cho đánh bại?" Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía kia danh người đàn ông trung niên, bọn họ vẻ mặt vẻ kích động nói. "Kia lang tổ ba đầu sáu tay, pháp tướng lớn càng là che khuất bầu trời, chỉ là khí tức gấp đúng lúc này, liền thổi tan trên bầu trời đám mây." Người đàn ông trung niên có chút nhắm lại cặp mắt, phảng phất đang nhớ lại trước chuyện cũ một dạng hắn giọng thong thả nói nói. Mọi người tất cả đều ngừng thở, cũng không có lên tiếng cắt đứt lời nói của hắn. "Ta còn nhớ đến lúc ấy xuất thủ tên kia tiền bối, mặt mũi rất là trẻ tuổi tuấn mỹ, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang cực lớn cảm giác uy áp. Tiền bối chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng cút tự, kia lang tổ liền bị dọa đến té ra quần, phi độn mà chạy." Chương 356, Long Đẳng Vương Triều, 7. Mới ngắn ngủi thời gian 3 ngày, Thiên Đế Tông danh hiệu cũng đã ở Bắc Hoang khu vực vang lên. Thiên Đế Tông thuộc quyền cương vực, chính là Long Đẳng Vương Triều địa bàn. Liên quan tới Thiên Đế Tông các loại sự tích, cũng là truyền vào Long Đẳng Vương Triều hoàng đế lỗ tai chính giữa. Long Đẳng Vương Triều hoàng đế tên là Dương Minh, bị thế nhân tôn trở thành Đại Minh đế. Long Đẳng Vương Triều trong tay hắn, ngày càng cường đại lên, gần như uy hiếp rồi phụ cận không ít cương vực, ở Bắc Hoang khu vực chính giữa, cũng có cực kỳ vang dội danh hiệu. Chư vị ái khanh đối kia xuất hiện ở Vân Tiêu quận Thiên Đế Tông, có cảm tưởng gì? Đại Minh đế cao tọa với trên ghế rồng, hắn mắt nhìn xuống phía dưới đủ loại quan lại quần thần, sau đó cùng với uy nghiêm nói: "Bẩm bệ hạ, vi thần cho là, này Thiên Đế Tông bất quá mới lập 2 năm mà thôi, căn bản không có cái gì nội tình. Hành động này không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong." Một ông già đi ra, sau đó giọng cung kính nói: "Thường ái khanh đứng dậy, những người khác thì sao, có ý kiến gì hay không? Cứ nói đừng ngại." Đại Minh đế nhỏ mị lên con mắt, sau đó hướng về phía mọi người nói: "Ti chức cho là, Thiên Đế Tông nếu dám chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa không sợ thánh địa huyền môn, hẳn là có nơi dựa dẫm." Một tên vóc người khôi giáp nam tử đi ra, hắn giọng trịnh trọng nói: "Thật là chuyện tiếu lâm, thập đại thánh địa cùng bát đại huyền môn ở Bắc Hoang khu vực bên trong tồn lập không biết bao nhiêu năm tháng, như thế nào một tòa tiểu Thiên Đế Tông có thể sánh bằng?" Lại có một tên quan văn đi ra, hắn mặt đầy khinh thường nói một câu, trong lời nói căn bản không đem Thiên Đế Tông coi ra gì. Tên tướng quân kia có chút trợn mắt nhìn quan văn liếc mắt, cũng không có lên tiếng phản bác. "Chu thừa tướng, ngươi có gì cao kiến?" Đại danh đế khẽ gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một ông già, hắn lên tiếng hỏi: "Bẩm bệ hạ, này Thiên Đế Tông lai lịch thần bí, hơn nữa xuất hiện ở ta Long Đẳng Vương quốc lãnh thổ trên, chúng ta không thể không phòng." Chu thừa tướng đi về phía trước 2 bước, sau đó giọng cung kính nói: "Ồ, Chu thừa tướng đây ý là nói, Thiên Đế Tông đối với ta Long Đẳng Vương Triều mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện vui." Đại Minh đế có chút nhíu mày, sau đó lên tiếng nói một câu: "Thánh địa huyền môn thực lực phi thường đáng sợ, bọn họ sở dĩ không có lập tức chế tài Thiên Đế Tông, chẳng qua chỉ là bởi vì khinh thường mà thôi, ở trong mắt bọn hắn, Thiên Đế Tông chẳng qua chỉ là tiểu khiêu lương tiểu xỉu, căn bản không giá trị cho bọn họ động thủ." Chu thừa tướng khẽ gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói ra ý nghĩ của mình: "Nô vương, ngươi có ý kiến gì hay không? Có thể nói xuống." Đại Minh đế lần nữa gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một tên nam tử trẻ tuổi. "Nhi thần cho là, này Thiên Đế Tông vô luận tốt hay xấu, cũng cùng chúng ta Long Đẳng Vương Triều cũng không có quan hệ gì. Nếu bọn họ thật có sánh bằng thánh địa huyền môn thực lực, chúng ta đây Long Đẳng Vương Triều dĩ nhiên là không bị đem coi vào đâu. Nếu thực lực của bọn hắn rất yếu, kia không bao lâu, cũng sẽ bị thánh địa huyền môn tiêu diệt. Chúng ta coi như thế nào đi nữa chú ý bọn họ, cũng không có ý nghĩa gì." Nô vương có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Triệu Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Minh Đế lần nữa gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn chăm chú hướng mình một gã khác con trai, hắn lên tiếng hỏi. Nhi thần cho là, hẳn phái sứ giả đi Thiên Đế Tông, tìm một chút bọn họ hư thật, cũng thuận tiện hàng hạ một đạo thánh chỉ, đối Thiên Đế Tông lôi kéo một phen. Triệu Vương đi về phía trước hai bước, hắn hướng về phía Đại Minh Đế nói ra trong lòng mình ý tưởng. Ồ, này là tại sao? Đại Minh Đế nhỏ nhỏ mị lên con mắt, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng hỏi. Cá nhân hắn vẫn tương đối đồng ý ý tưởng của Triệu Vương, về phần Ngô Vương kia bỏ mặc không quan tâm ý tưởng, ngược lại là cùng Đại Minh Đế có chênh lệch chút ít khá. Này Thiên Đế Tông lai lịch thần bí, hơn nữa thực lực cường đại, càng là xuất hiện cho ta Long Đẳng Vương Triều cương vực bên dưới. Về tình về lý, ta Long Đẳng Vương Triều cũng hẳn chiếu cố một phen. Nếu là Thiên Đế Tông bất hạnh bị diệt, những thánh địa huyền môn đó cũng sẽ không trách tội tại chúng ta, nếu là Thiên Đế Tông thật quật khởi, chúng ta đây Long Đẳng Vương Triều cũng sẽ đạt được không nhỏ chỗ tốt. Triệu Vương nhẹ nhàng trầm ngâm trong chốc lát, hắn chỉnh sửa một chút chính mình suy nghĩ, sau đó liền mở miệng nói. Ừ, chấm minh bạch ý ngươi rồi. Đại Minh Đế khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Nô Vương khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, trong mắt của hắn có lanh quang thoáng qua, trong lòng xuất hiện một màn sắc ý. Nô Vương làm Đại Minh Đế trưởng tử, hắn là rất có cơ hội trở thành thái tử vị, sau đó thừa kế đại thống. Nhưng tiếc là, Đại Minh Đế thật giống như càng thích Triệu Vương một ít, cho tới chậm chạp không có công bố thái tử vị. Giờ phút này trong lòng Nô Vương đã là đối Triệu Vương có sát ý. Đều lui ra đi, chuyện này cho chấm tái hảo hảo suy tư một phen. Đại Minh Đế từ chính mình trên ghế rồng đứng lên, sau đó giọng uy nghiêm nói một câu. Văn võ bá quan nghe được hắn mệnh lệnh sau, toàn bộ cung kính quỳ sụp xuống đất. Bên kia, giờ phút này Trần Hy chính xếp bằng ở bên trong căn phòng của mình, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Tới. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn hết sức hưng phấn. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận nút thành tựu, một buổi sáng thiên hạ kinh. Keng, chúc mừng ký chủ danh vọng giá trị đại phúc độ gia tăng, đã đột phá hạn mức tối đa. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được cấp thưởng, càn khôn đại đạo chân giải một quyển. Keng, chúc mừng ký chủ mở ra mài kiếm nhai. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu khen thưởng, tối cao thôn thiên pháp thể. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được tứ tượng động thiên cùng hạo thiên động thiên. Keng, chúc mừng môn phái cấp bậc tăng lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, luyện thể cách đệ nhị tầng chính thức mở ra. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống không ngừng vang lên, khiến cho Trần Hy cảm giác có chút ngạc nhiên. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được gần nút khen thưởng, cảnh giới tăng lên. Theo hệ thống dứt tiếng nói, Trần Hy cảm giác một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ chính mình trong đan điền xung ra, sau đó nhanh chóng tại chính mình quanh thân vận chuyển lên tới. Trần Hy có chút nhắm lên con mắt, hắn ở cắt tỉa trong cơ thể mình phồn vinh phát triển linh lực. Bây giờ Trần Hy thực lực chẳng qua chỉ là nhập thánh cảnh đỉnh phong đại viên mãn mà thôi, hắn chỉ là bước đầu cảm ngộ quy tắc chi lực, còn không cách nào chân chính vận dụng tự nhiên.